pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904. Vừa vặn gặp được ngươi 41. Vệ trời cao đối Lâm Tịch đã hoàn toàn lộ ra răng nanh. Xé mở hai người chi gian giả dối mặt nạ, biết được Vệ Lan mang về Vệ Húc lúc sau. Hắn trực tiếp uy hiếp Lâm Tịch nói. Nhiều năm phía trước cũng đã cấp thân thể này hạ thần hồn cấm chế. Càng là dùng chính mình tinh huyết làm thuốc uy thân thể này nhiều năm mơ siêu nếu là hắn không chịu. Ngoan ngoãn nghe lời, sinh tử liền ở Vệ trời cao nhất niệm chi gian. Vì làm Lâm Tịch không đến quá mức tuyệt vọng tới cái ngọc nát đá tan. Vệ trời cao tỏ vẻ, sắp tới Vệ Húc biểu hiện quá làm hắn thất vọng. Thế nhưng tin tưởng Hoắc Trường Thanh mà vứt bỏ chính mình cái này phụ thân. Hắn làm như vậy chỉ là không cam lòng hư danh, muốn cái nghe lời nhi tử thôi. Chỉ chờ hắn vũ hóa lúc sau, thiên tinh môn vẫn là Vệ Húc. Lâm Tịch đích xác ở hướng mạch thành công tấn trước đến thanh khê cảnh lúc sau phát hiện một sợi. Không thuộc về ủy thác người thần thức ẩn núp. Bất quá lấy Vệ trời cao thần niệm đều xa xa không đuổi kịp năm đó A Lê gửi ở nàng linh hồn thượng. Kia ti tinh thần lực, Lâm Tịch thực dễ dàng liền có thể lau đi rớt. Không có động này lũ thần niệm là bởi vì sợ làm cho Vệ trời cao hoài nghi. Rốt cuộc, nếu muốn thật sự gậy ông đập lưng ông, vẫn là yêu cầu mạo điểm nguy hiểm mơ siêu Lâm Tịch luôn là cho rằng giết người cũng không phải tốt. Nhất trả thù phương pháp. Làm người này nhất tiếp cận thành công, chỉ kém chút xíu thời điểm lại lấy đi hắn toàn bộ. Kia mới là nhất tàn nhẫn, thân thể thượng tra tấn tâm tính kiên nhẫn người là có thể thừa nhận. Bằng không Hoa Quốc như thế nào sẽ có như vậy nhiều vì lý tưởng mà dũng mãnh không sợ chết anh liệt. Nhưng là đến từ tinh thần thượng lăng trì, lại là mỗi phân mỗi giây không gián đoạn gặm cắn một người tâm linh. Loại này tâm lý thượng đau đớn. Luôn là thình lình xảy ra mà lại không chỗ không ở làm ngươi khó lòng phòng bị. Cơ hồ mỗi cái nữ sinh trong lòng đều chôn một cái nhắc tới tên liền sẽ làm nàng đau đến trái tim co. Rụt lại nam sinh, đây là tâm lý đau đớn. Lâm Tịch kỳ thật hoàn toàn có thể mang theo A Kéo Lôi đi tìm được Vệ trời cao. Một đốn cuồng sét đánh chết hắn. Sau đó trời cao mặc chim bay. Thiên đạo mạch, liền tính trực tiếp đi U Minh Đại Lục, cũng là sẽ có rất nhiều tông môn đạo lý đón chào. Nhưng như vậy trả thù, liền giống như vì no bụng mà lung tung làm đồ ăn. Thật là ăn no, chính là rất khó ăn, ủy thác người dù cho tâm nguyện được đến thỏa mãn, tâm tình cũng chưa chắc thật sự vui sướng, giống nhau vất vả làm nhiệm vụ, vì cái gì không tranh thủ cực hạn hoàn mỹ. Cho nên Lâm Tịch khẳng định sẽ giúp Vệ trời cao tạo một cái xu gần hoàn mỹ mộng. Mà tỉnh mộng, chính là hắn đối mặt tàn khốc hiện thực thời điểm mơ siêu đối với Vệ trời cao uy hiếp. Lâm Tịch nơm nớp lo sợ, tỏ vẻ nàng trước nay không nghĩ tới vi phạm phụ thân ý nguyện. Nguyện ý ngoan ngoãn nghe theo phụ thân nói. Vệ trời cao khóe miệng phiết một chút, lừa ngốc từ đâu, hiện tại cơ hồ trong tông môn người đều tin tưởng. Vệ Húc đều không phải là Vệ trời cao thân nhi tử. Cái này tiểu tạp chủng còn sẽ tin tưởng. Dù sao, thời gian cũng mau tới rồi. Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình bị bó ở một chương trên giường ngọc. Vệ trời cao đôi mắt cơ hồ dán ở trên mặt nàng. Chính không chớp mắt nhìn nàng. Sát, cút ngay a, kèn đều phải rớt lão tử trên mặt. Lâm Tịch giả ý sợ hãi há mồm dục muốn lớn tiếng kêu cứu. Vệ trời cao âm trầm trầm cười, này gian mật thất đã bị ta thiết trí cách âm pháp trận. Ngươi liền tính là kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, ta đã đáp ứng ngươi sẽ ngoan ngoãn dựa theo ngươi phân phó. Đi làm, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy đối ta? Lâm Tịch liều chết dẫy dụa, mờ u bàn tay thượng gân xanh bạo đột, nề hà chói buộc trụ nàng chính là song giác hải mãng gân luyện chế mà thành pháp bảo. Càng là dãy ruộng lạc đến càng chặt, cơ hồ muốn lạc tiến thịt, bởi vì ta coi trọng thân thể của ngươi, nhìn Lâm Tịch quỷ dị ánh mắt. Vệ trời cao mới nhận thấy được chính mình trong giọng nói nghĩa khác. Mặt già đỏ lên, cả giận nói, ngươi suy nghĩ cái gì? là ta muốn mượn thân thể của ngươi, Lâm Tịch tiếp tục vẻ mặt mộng bức cầu giải hoặc bộ dáng. Vệ trời cao giơ tay đánh ra hai chương định thân phù. Sau đó thu đi trói chặt Lâm Tịch kia kiện pháp bảo. Tựa hồ là ở cùng Lâm Tịch giải thích, kỳ thật ta nguyên bản nghĩ lại lưu ngươi sống lâu 1-2 năm. Nề hà ta tuy lòng mang từ bi, ngươi lại càng muốn chính mình tìm đường chết, cả ta chạy tới hải nhãn hướng mạch, bức cho ta không thể không đem kế hoạch trước tiên, ha ha. Ta tu vi thấp, bọn họ đều mắng ta là phế vật, xem thường ta, hiện giờ ta tranh đua, tu vi cao, ngươi lại muốn ta chết, nguyên lai tư chất tốt xấu cùng tu vi cao thấp cũng không phải vấn đề mấu chốt. Nhân gia muốn thu thập ngươi. Tổng có thể tìm được thực nguyên vẹn lý do, Lâm Tịch tự giễu cười tùy ý vệ trời cao đem thân thể của nàng nhiếp qua đi đặt ở một cái họa đầy hiếm lạ cổ quái đồ án trận pháp thượng. Ta đã hiểu, ngươi là muốn đoạt xá, đúng không? Xem ở ta sắp thân chết, mà sắp chết còn vì ngươi cống hiến một khối thân thể phân thượng. Ngươi có thể hay không làm ta làm minh bạch quỷ? Lâm Tịch thần sắc thấy tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tốt xấu cũng là phụ tử một hồi, tuy rằng ngươi cùng ta không có chút nào huyết thống quan hệ. Ta còn là rất vui lòng thỏa mãn ngươi sắp chết cái này tâm nguyện. Ngươi từ nhỏ liền ăn đan dược tên gọi quy nguyên bổ điền đan. Rất đau đi, loại này thống khổ, ta cũng thừa nhận quá, vệ trời cao thật sự ngồi vào Lâm Tịch bên người. Cùng nàng như nhau từ trước êm tai mà nói. Ta nguyên bản là hơn 300 năm trước đàm gia bảo một người tu sĩ. Từ nhỏ liền biết chính mình tư chất không tốt, bởi vì là thị thiếp sở sinh, ở nhà bị chịu khi dễ, vệ trời cao trên mặt mang theo hồi ức cùng nhàn nhạt thương xót. Bất quá Lâm Tịch lại bị hơn 200 năm bị dọa tới rồi. Hơn 200 năm, thời gian không khớp a. Nếu vệ trời cao lời nói phi hư nói. Hắn chẳng lẽ không phải là cái so văn tử toàn lão cha tuổi còn đại lão nhân? Vệ trời cao đối Lâm Tịch kinh ngạc làm như không thấy. Lại mang theo cổ kỳ quái ngữ khi nói. Giống nhau hèn mọn xuất thân. Nhưng ta lại cho ngươi cũng đủ làm ta chính mình hài tử đều ghen ghét yêu thương cùng địa vị. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu biết. Một cái bơ vơ không nơi nương tựa xuất thân ti tiện hài tử sẽ bị người khi dễ đến tình trạng gì. Cho nên đương biết được trên đời thế nhưng có quy nguyên bổ điền đan loại này linh đan diệu. Dược thời điểm, ta có bao nhiêu mừng như điên, ngươi sở chịu đựng thống khổ ta tất cả đều trải qua quá. Chính là ta vẫn như cũ kiên trì, nhẫn nại, chính là mặc dù là như thế thống khổ, đổi lấy lại chỉ là hướng thành 44 mạch, bất quá đối với đàm gia bảo như vậy tiểu gia tộc tới nói. 44 mạch đã là tương đối không tồi tư chất. Vì thế ta cái này thiếp sinh con bắt đầu được đến coi trọng ta rốt cuộc dương mi thổ khí. Làm ta nương quá thượng ngày lành, ai biết nàng chính là cái tự cam hạ tiện người. Mỗi ngày không dứt lải nhải, chính là ta muốn tri ân báo đáp. Từ trước bị người khi dễ, nàng cũng chỉ sẽ ôm ta khóc, nói đây là số mệnh. Người là không thể cùng mệnh tránh, vệ trời cao nắm chặt song quyền. Ánh mắt trở nên lãnh lệ mà dữ tợn, chính là dựa vào cái gì bọn họ mệnh hảo nên khi dễ ta. Ta càng không phục cái gì chó má vận mệnh, nếu này thật là trời cao an bài, ta cũng tất nghịch này trời xanh. Đáng tiếc, ta dù cho lại nỗ lực tu luyện, kỳ thật cũng chỉ là chủ ra một quả dùng tốt quân cờ pháo hôi mà thôi. Ta ở U Minh hải nhãn trung bị quăng ra ngoài vì gia tộc con vợ cả ngăn cản nuốt thuyền cá mập công. Kích mà chết, nguyên lai thế nhưng là gia chủ biết được ta đại lượng dùng quy nguyên bổ điền đan lúc sau. Cho rằng ta liền tính tu vi lại cao, đối mặt thần thức công kích cơ bản lập tức liền sẽ thức hải tạc nứt mà chết. Không có quá lớn giá trị, vệ trời cao nói tiếp. Thiên không vong ta. Ta tại hạ một cái hải nhãn mở ra là lúc thành công đoạt xá vệ trời cao. Không chỉ như thế, ta còn giết một cái tu sĩ được đến một loại bí pháp. Có thể đem đối thần thức tổn thương biến thành thọ nguyên giảm bớt. Lại còn có đánh vỡ tu sĩ cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần định luật. Sử dụng loại này bí pháp, có thể lại đoạt xá một lần. này nhất định chính là trời xanh đối ta nhận hết cực khổ bồi thường. Từ khi đó khởi ta liền hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên nổi bật. Ta muốn báo thù, ta muốn quyền lợi, ta phải làm nhân thượng chi nhân. Nếu còn có một lần cơ hội, ta có bó lớn thời gian đi tìm một cái nhất thích hợp thân thể. Bằng vào bí pháp, lần này ta thành công khai ra 69 mạch, trực tiếp cướp được nguyên bản là môn chủ con rể người được đề cử Hoắc Trường Thanh vị trí. Thành môn chủ, vệ trời cao bỗng nhiên trở nên rất là hưng phấn. Ta vì làm tương lai thân thể có cái hảo điểm xuất thân, vẫn luôn tránh cho làm văn tử toàn thụ thai, thẳng đến ta rốt cuộc đem tông môn lực lượng khống chế ở trong tay. Đệ nhất kiện làm sự tình, chính là đồ đàm gia bảo mãn môn. Lại nói tiếp cũng là ngươi ta có duyên, ngươi vừa mới giáng sinh quanh thân hơi nước di động, đàm gia có tinh thông vọng khí thuật người nhìn, nói ngươi tương lai tư chất nhất định bất phàm, cư nhiên là thủy thuộc tính thiên linh căn. Ngoặc kép, hết chương.